Thần nông tiểu y tiên, chương 142, tiểu lương thần y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, mới tới một hồi, Lương Phi hướng kiểu lão gật đầu một cái, lúc này mới thu hồi khoác lên dân công nàng dâu trên cổ tay ngón tay, đứng lên nói với kiểu lão. Mới vừa rồi, Lương Phi đã vận dụng điểm kim chi chỉ, đại thể mà kiểm tra một chút dân công nàng dâu mạch tượng, liền lập tức đoạn sáng tỏ nàng bệnh chứng. Chủ yếu thể hiện là một loại liên tiếp điên rảnh rỗi chứng. Về phần đi tiểu không kiềm chế nguyên nhân, thì có thể là bởi vì hắn lúc trước tại tinh thần phương diện bị qua một ít kích thích, mà sinh ra hệ thống thần kinh rối loạn, từ đó làm cho niệu đạo chức năng mất thăng bằng. Nàng tình huống thế nào? Kiều lão nhìn dân công nàng dâu liếc mắt, lập tức hướng Lương Phi dò hỏi. Lương Phi đưa nàng bệnh tình nói ra, Kiều lão sau khi nghe xong, trầm tư một chút, lúc này mới hỏi. Tiểu Lương, nếu như ngươi tới chữa trị, ngươi biết sử dụng biện pháp gì? Rất đơn giản, bệnh nhân hiện ở loại tình huống này, dùng dược vật là căn bản là không có cách khống chế, cần phải dùng thuật châm cứu. Đối với nàng thần cung, quan nguyên, trung cực, dũng tuyền các huyệt vị tiến hành ghim kim. Sau đó sẽ hợp với dược thiện chi pháp, từ từ điều chỉnh. Được, Kiều lão vốn là đối với Lương Phi y thuật rất là yêu thích, sau khi nghe xong Lương Phi lần này chẩn đoán sau đó. Càng là mừng rỡ gật gật đầu, rất là đồng ý, hắn chỉ những thứ kia chính gấp xếp hàng bệnh nhân, cười khổ nói. Lương Phi, ngươi tới đúng dịp, ngươi xem chỗ này của ta quá nhiều bệnh nhân rồi, ta một người căn bản chiếu ứng không tới. Không bằng ngươi liền cho ta chia sẻ một điểm, liền từ vị nữ sĩ này bắt đầu khám bệnh từ thiện đi. Ngu, O-N-T-G-E-N, T-H-I-C-S-C-O-D-E, N-E-T. Cái này, Lương Phi vốn là muốn mượn rồi một bộ châm khí đi trở về, hiện tại nghe một chút kiều lão lại có lưu chính mình khám bệnh từ thiện ý tứ, nhất thời ngược lại do dự. Kiều lão, có thể hay không, xin ngài tự mình cho ta nàng dâu khám bệnh từ thiện. Ta xem, vị tiểu ca này, hắn, Lương Phi còn ở do dự lúc, kia nông dân công ngược lại trước nóng này, vội vàng năn nỉ kiều lão nói. Mặc dù nói Lương Phi mới vừa rồi giúp mình bận rộn. Nhưng ở vị này nông dân công trong mắt, Lương Phi chỉ là một hậu sinh tiểu tử. Coi như là biết một chút như vậy y thuật, nhưng cũng là học nghệ không tinh, lại làm sao có thể theo y thuật thông thiên kiều lão so với. Hiện tại kiều lão để cho Lương Phi cho mình nàng dâu trần bệnh, hắn thì như thế nào có khả năng yên tâm. Vị huynh đệ kia, tiểu lương tại trung y phương diện thành tựu cũng không thấp hơn ta. Khiến hắn thay ngươi nàng dâu chữa trị, ngươi cứ yên tâm đi. Tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Nhìn đến nông dân công bộ kia nóng nảy dáng vẻ, kiều lão lúc này cười chụp chụp bả vai hắn, hướng hắn lên bảo đảm. Nông dân công mặc dù vẫn còn có chút không tin, nhưng nghe đến Lương Phi lại có thể được đến kiều lão cao như vậy khen, cũng liền lấy nửa tin nửa ngờ ánh mắt nhìn về phía Lương Phi. Tại bọn họ như thế tràn đầy mong đợi cùng cầu xin dưới ánh mắt, Lương Phi sơ qua suy nghĩ, liền quyết định đáp ứng kiều lão yêu cầu. Cùng hắn cùng nhau khám bệnh từ thiện. Lúc này Lương Phi liền gật đầu một cái, nói, được rồi, vậy hãy để cho ta thử trước một chút, bất quá, kiều lão, trong tay của ta không có châm khí, yêu cầu mượn ngươi châm khí dùng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thành vấn đề, tiểu lương, ngươi ngay tại ta cách bệnh phòng khám bệnh từ thiện đi, nơi đó tất cả dụng cụ đầy đủ hết. Nhìn đến Lương Phi đáp ứng, kiều lão mừng rỡ. Lập tức phân phó y quán nhân viên làm việc cho Lương Phi an bài phòng, cũng đem bộ phận liền trần bệnh người phân luồng, để cho Lương Phi giúp mình giảm bớt một ít áp lực. Lương Phi để cho nông dân công đưa hắn nàng dâu ôm vào phòng, sau đó liền mặc vào áo choàng dài trắng, xuất ra châm khí, bắt đầu vì dân công nàng dâu ghim kim. Mặc dù nói Lương Phi đây cũng là lần đầu cho bệnh nhân tiến hành châm nướng, nhưng ở tu luyện trong không gian. Hắn đã đem thần nông kinh lên châm pháp tu luyện lô hỏa thuần thanh, lúc này lại vận khí hành châm, vô luận là nhận huyệt độ chính xác, vẫn là lực đạo điều hòa, đều nắm chặt vừa lúc. Tại Lương Phi một phen khẩn trương ghim kim bên dưới, bản trong hôn mê dân công nàng dâu, lúc này mới từ từ hồi tỉnh lại. Lại nhìn một cái nàng hiện tại tình trạng, rõ ràng muốn so với hôn mê trước tốt hơn rất nhiều, hơn nữa không dùng người đỡ, cũng có thể đứng một mình rất lâu. Thật ra thì, tại Lương Phi một đường hành châm trong quá trình, nông dân công ở một bên gấp đến độ liên tục xoa tay, càng là gấp đến độ đi tới đi lui, nhưng là chút nào cũng không giúp được. Mặc dù mới vừa rồi Kiều lão lời thề son sắt mà là Lương Phi làm bảo đảm, nhưng hắn không phải rất không yên tâm. Chung quy, Lương Phi cái này tiểu thầy thuốc, thật sự là quá trẻ tuổi. Nhưng mà, làm hắn không nghĩ tới là, tại Lương Phi mấy cái đơn giản ghim kim sau đó, vợ hắn lập tức là có thể chuyển nguy thành an, đứng lên. Tình hình như thế, lập tức sẽ để cho các nông dân vui mừng quá đỗi. Nếu như không là tại phòng bên trong yêu cầu tuyệt đối an tĩnh, hắn thiếu chút nữa thì nếu cao hứng được cuồng hô. Lương Phi cho dân công nàng dâu ghim xong châm, nhìn lấy nàng sắc mặt rất tốt, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới đem nông dân công kêu tới, nói với hắn. Vợ của ngươi điên rảnh rỗi chứng là tiên thiên tính, rất khó trị tận gốc, nhưng có thể thông qua dược vật khống chế phát bệnh tần số. Bất quá, đối với nàng sở hoạn tinh thần rối loạn mà đưa tới đi tiểu không kiềm chế, ta cho ngươi mở một bộ dược thiện, ngươi sau khi trở về lấy một bộ trường gà, sau khi rửa sạch sẽ phơi khô, lại xào hoàng nhiên thành bụi phấn, dùng hoàng tửu cho ngươi nàng dâu ăn vào. Mỗi lần phục 5 tiền, mỗi ngày 3 lần, đang uống trong quá trình không muốn ăn gừng hoặc là vị cay thực phẩm. Mặt khác, sau khi trở về muốn khống chế một chút nước uống lượng, nhiều vận động, bảo trì lạc quan tâm tính, không dùng được một tháng, loại này đi tiểu không kiềm chế sẽ giải trừ. Được, ta nhớ xuống. Cảm ơn tiểu lương thầy thuốc, cảm ơn tiểu lương thầy thuốc. Nông dân công nghiêm túc đem Lương Phi nói toa thuốc ghi vào trong đầu, rồi sau đó đỡ dậy nàng dâu, thiên ân vạn tạ mà đi ra phòng khám bệnh. Trong hành lang, những thứ kia bị phân phối đến Lương Phi phòng các bệnh nhân, đang ở la hét muốn nhân viên làm việc cho bọn hắn đổi nhau đến Kiều lão trong phòng khám đi. Chung quy, Kiều lão cao thâm y thuật, đại gia là quá rõ ràng, hơn nữa đại gia tình nguyện xếp hàng cũng phải ở chỗ này đợi khám bệnh mục tiêu, chính là vì xông Kiều lão mà tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại ngược lại tốt, Kiều lão lại đem bọn họ ném cho một cái còn không biết có phải hay không là thầy thuốc tuổi trẻ, bọn họ thì như thế nào có khả năng yên tâm. Tiểu lương thầy thuốc quả thực quá thần, chỉ dùng mấy châm liền cứu tỉnh vợ ta. Tiểu lương thầy thuốc thật là tiểu thần IA, mọi người đang ở bên này nháo, chỉ thấy Lương Phi phòng cửa phòng mở ra, nông dân công hưng phấn quá mức đỡ vợ hắn mà đi ra, vừa đi còn vừa hưng phấn xông đại gia hô. Gọi là, không nhìn quảng cáo, nhìn hiệu quả trị liệu, làng băm quảng cáo đánh khá hơn nữa, không có chân tài thật học là tuyệt đối không thể. Mà thần y, chỉ cần một cái ca bệnh, liền có thể cho là mình tạo một cái tốt đẹp tiếng đồn. Liền chính như mọi người hiện tại chính mắt sở chứng kiến, này dân công nàng dâu mới vừa rồi nhưng là đã hôn mê bất tỉnh nhân sự, nhưng là không nghĩ tới đi vào còn trong chốc lát liền tỉnh lại. Hơn nữa, nhìn hắn trạng thái, hiển nhiên tinh thần cực tốt. Như thế gần ngay trước mắt quảng cáo sống, thật sự là so với cái gì cũng có công hiệu. Vừa thấy tình này, những thứ kia mới vừa rồi còn đang làm ầm ĩ nhảy muốn nhân viên làm việc đổi phòng mọi người, càng là từng cái kêu khóc phải đem phòng cho đổi lại. Trong lúc nhất thời, Lương Phi phòng cửa phòng, tựa như cá nhỏ lấy nước bình thường, không ngừng bị các bệnh nhân đẩy ra, đóng lại, đẩy nữa mở. Cách chương.